Mà Ngân Chiến xui xẻo cũng không biết tư tế đại nhân của mình có thể xoay chuyển càng khôn, không cần cố gắng cũng có thể cứu hắn về. Lúc này Ngân Chiến còn đang lăn lộn dưới nền đất, chiến đấu với thân thể mình. Nghi Mặc bên này hoàn toàn không biết Nguyên Chiến đang tự đấu đá với bản thân tới vui vẻ ngất trời. Hắn còn đang chờ xem Tác Mã định làm gì để khôi phục cho 28 chiến sĩ kia. Nạp Trác mang thứ gì đó tới, đi vòng qua Nghi Mặc, vươn tay đưa cho Tác Mã. Tác Mã bảo Nghi Mặc lui ra sau, rất chi đề phòng hắn. Nhưng Nghi Mặc muốn nhìn thử, hắn đến gần Tác Mã một chút, Tác Mã liền chỉ tay vào hắn nói: "Cậu, cách xa một chút. Tôi chỉ muốn xem thử ngài định làm gì. Tôi rất lo lắng cho tộc nhân của mình." Nghi Mặc đứng yên không chịu lui. "Ta nói ta có thể khôi phục cho tộc nhân của cậu thì chắc chắn có thể khôi phục được. Đây là bí mật của tộc ta, không thể cho cậu xem." Chắc là Tác Mã vẫn chưa có khái niệm từ chối khéo, nói chuyện rất thẳng thừng. Nghi Mặc nghĩ đến việc Nguyên Chiến còn nằm trong tay đối phương, hơn nữa sau đó hắn còn không ít chuyện cần nhờ chúng nó, nên không cứng đầu nữa. Dùng vũ lực uy hiếp người khác mãi cũng không tốt, suy bụng ta xe bụng người, nếu đổi lại là hắn, bị người ta uy hiếp không ngừng như vậy, cho dù hắn không điên tới mức khiến cho cá chết lưới rách, thì tuyệt đối cũng sẽ không để đối phương thoải mái. Tuy Tác Mã nói không cho hắn xem, nhưng động tác của nó lại không quá bí mật gì. Nó không che đậy, làm ngay trước mặt Nghi Mặc, nhét một hạt giống màu đen vào miệng 28 chiến sĩ. Vậy là xong rồi. Nếu thật là vậy, tâm niệm tham lam của Nghi Mặc nổi lên, hắn muốn có thứ gọi là bả tử đó. Tác Mã vươn cành ra với Nạp Trác, hai người cây không phát ra bất luận âm thanh nào, nhưng Nghi Mặc có thể cảm nhận được chúng nó đang giao tiếp với nhau. Tác Mã lui về hòn đảo nhỏ trong hồ, thân thể dần nhập vào cây đại thụ. Nạp Trác và những người cây tộc phong lúc này cùng nhấn đầu bọn băng vào hồ nước. Làm như vậy bọn họ sẽ không chết đuối đấy chứ. Không ai thèm để ý tới hắn. Nghi Mặc sờ sờ mũi, hình như hắn bị đám người cây này ghét rồi. Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi 28 chiến sĩ bị nhấn đầu vào hồ nước, ánh kim quang trong khe núi Lòng Chảo càng sáng hơn, ngay cả bản thể của Tác Mã ở hòn đảo trung tâm cũng trở nên lóa mắt. Có phải Tác Mã làm gì không? Nghi Mặc cố nhìn xuống đáy hồ nước, nhưng hồ nước này rất thú vị, sắc nước dễ nhìn, tầng nước trên cực kỳ trong suốt, nhưng tầng giữa thì lại xanh biếc. Bên dưới có cái gì không thể thấy rõ. Nạp Trác đi đến bên cạnh Nghi Mặc, nhưng không đến quá gần. Nghi Mặc đoán rằng có thể nó biết được cái gì đó từ chỗ Tác Mã của chúng nó. Nạp Trác rõ ràng rất không vui, nó mở miệng nói: "Khôi phục tộc nhân của cậu cần có thời gian, khi mặt trời sớm mai vừa mọc, tộc nhân của cậu sẽ khôi phục trở lại, trong lúc đó, cậu không thể ở chỗ này, cậu đi cùng tôi." Nghi Mặc khoanh tay, bỗng nhiên cười: "Chú ý đến cách ăn nói của các anh chút đi. Người anh em tộc phong, tôi lặp lại lần nữa, chớ quên là các anh bắt tộc nhân của tôi trước, còn dùng thân thể và sinh mệnh bọn họ để nuôi dưỡng đời sau của các anh. Các anh giúp tôi khôi phục sinh mệnh của bọn họ là việc hiển nhiên phải làm, trừ phi các anh muốn cho tôi và tộc nhân của tôi trở thành kẻ địch của các anh." Nạp Trác chưa kịp đáp, thì đám người cây tộc phong xung quanh nghe được đã làm ầm lên trước. Nạp Trác ngâm một tiếng dài trầm trầm, đám người cây mới an tĩnh trở lại. "Trên người cậu có huyết mạch tộc Trường Sinh, chỉ cần cậu không chủ động tấn công chúng tôi thì chúng tôi sẽ không trở thành kẻ địch của cậu." Thái độ của Nạp Trác mềm đi một chút, Nghi Mặc cũng thuận theo, hắn chỉ cần khiến đối phương biết hắn không phải quả hồng mềm dễ nắng là được. "Tôi tôn trọng bí mật của các anh, cũng tôn trọng tập tính sinh hoạt của các anh. Nếu đổi lại là những nhân loại khác thấy các anh đối xử với tộc nhân của bọn họ như thế, thì bộ tộc kia chắc chắn sẽ không đội trời chung với tộc phong. Tôi nghĩ điều này các anh biết rõ trong lòng. Nhớ kỹ lời hứa của cậu, nhân loại đi cùng tôi." Lời hứa? Hắn có hứa cái gì hả? Hắn nói tôn trọng, chứ đâu có nói có thể chấp nhận. Bất quá, chỉ cần tộc phong không xem người của bộ lạc Cửu Nguyên như con mồi thì hắn mặc kệ tộc phong nuôi dưỡng đời sau của chúng nó như thế nào. Nhân loại chặt cây, ăn giả thú bổ ích sao? Tất cả mọi người đều chỉ vì sinh tồn mà thôi.